Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện Báo. Chương 77, cự tuyệt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu La Đường mới vừa hưởng dụng hoàn bữa trưa. Đang dự định đi thư phòng suy tính một chút, còn có cái gì là chấn nhỏ có thể làm được thứ tốt. Hát đi bỗng nhiên đi tới trước mặt hắn. Lãnh chúa đại nhân, lưu dân thủ lãnh Decker cầu gặp. Hắn đã đợi nửa giờ. Kêu hắn vào đi, La Đường dùng to giấy đắp lên hắn họa xuống bản vẽ. Decker bái kiến lãnh chúa đại nhân. Decker quỳ xuống đất, làm một đại lễ. Decker, ngươi dậy đi, tìm ta có chuyện gì? Ta rất bận rộn. La Đường nhìn Decker, đổi cả người quần áo sạch sẽ. Tóc và râu vậy xử lý qua. So hắn lần đầu tiên lúc gặp mặt muốn tinh thần nhiều. Hắn nhớ đã để cho người cho lưu dân phân chế một ít vải. Có thể Decker trên người mặc vẫn là mang chỗ vá cũ quần áo. Ngược lại là lưu dân ở giữa cụ già và đứa nhỏ mặc vào bộ đồ mới. Bởi vì thời tiết càng ngày càng lạnh, bọn họ cần bộ đồ mới chống lạnh. Đối với Decker loại này giữ cần phân phối chế độ, La Đường vậy rất thưởng thức. Khó trách những cái kia lưu dân như vậy tôn kính Decker. Cho dù Decker đã không phải là thôn trưởng, lãnh chúa đại nhân, ngài để cho Raphael tiên sinh phân gả cho ta cửa nhà, cho chúng ta cung cấp có thể kiếm lấy thức ăn cơ hội. Thậm chí để cho chúng ta một số người cũng có thể đi theo rừng rậm cư dân của trấn nhỏ cùng nhau học tập biết chữ, ngài là hay không muốn cho chúng ta gia nhập xâm lâm trấn nhỏ, thành là ngài con dân mình quản lý. La Đường nhíu lông mày, ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta là nghĩ như vậy? Bởi vì chúng ta có trấn nhỏ cần thiết thợ rèn, thợ mộc, thợ gạch ngói các loại. Chúng ta có thể để cho trấn nhỏ sinh hoạt đổi được tốt hơn. Hơn nữa ngài cũng là một vị hiền lành lãnh chúa. Nếu không không sẽ miễn phí cho chúng ta thức ăn, còn cho phép chúng ta ở trấn nhỏ bờ sông bắt cá, ở ngài lãnh địa hái rau củ dại. Ngươi suy nghĩ nhiều. La Đường câu nói đầu tiên tiêu diệt Decker. Hy vọng quả thật các ngươi có thể trợ giúp trấn nhỏ mau hơn xây dựng phát triển. Nhưng ngươi có nghĩ tới không? Các ngươi mỗi ngày muốn ăn nhiều ít thức ăn? Trấn nhỏ có nhiều như vậy ruộng đất. Có thể trong đó rất nhiều là năm nay mùa thu mới mở khẩn đi ra ngoài đất hoang. Lương thực của chúng ta không hề nhiều. Còn có rất nhiều muốn lưu làm sang năm hạt giống. Trấn nhỏ trồng đậu hòa lan đang muốn thu hoạch. Ngươi đại khái cũng có thể tính ra sản lượng. Ngươi cảm thấy chúng ta tại sao con trồng như thế điểm? Không có các ngươi, chúng ta liền có nhiều hơn thức ăn. Ở thần lịch mồng một Tết thời điểm, chúng ta có lẽ còn có thể có một chút mình sản xuất rượu lúa mạch. Ta tìm bằng hữu mượn một số tiền lớn, ước định sang năm phải trả. Có khoản tiền này, trấn nhỏ mới mua được thật nhiều sinh hoạt vật liệu, vốn là có thể để cho trấn nhỏ sinh sống tốt hơn. Nhưng bởi vì các ngươi đến, kế hoạch bị làm rối loạn. Bây giờ ngươi nói các ngươi tất cả mọi người muốn gia nhập xâm lâm trấn nhỏ. Như vậy ta thành tựu lãnh chúa, liền có nghĩa vụ bảo đảm các ngươi sinh tồn, bảo đảm các ngươi theo trấn nhỏ những cư dân khác có vậy sinh hoạt điều kiện. Ngươi nói cho ta, dựa vào cái gì? Decker ngây dại, hắn trước khi tới liền muốn qua. Bọn họ những người này đã hiện ra mình giá trị, sẽ để cho vị này hiền lành lãnh chúa thấy, từ đó cho phép bọn họ gia nhập xâm lâm trấn nhỏ. Thậm chí bọn họ những thứ này sau đó người còn có thể đơn độc thành lập một cái thôn, giống như bọn họ ở Pru Vương quốc thôn như nhau. Bọn họ biết hướng La Đường lãnh chúa thần phục, thành tâm ra sức, hàng năm nộp lên thu thuế, đồng thời cũng nhận được vị lãnh chúa này che chở. Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, La Đường lãnh chúa lại một tiếng cự tuyệt bọn họ gia nhập. Nếu không muốn để cho bọn họ gia nhập, vậy cho bọn họ cung cấp chỗ ở, quần áo và thức ăn là tại sao? Nếu là ban đầu La Đường lãnh chúa không có thu nhận bọn họ, bọn họ còn có lòng tin kiên trì đi tới vương quốc Garnet bên kia đi. Có lẽ còn có thể có một ít người còn sống gia nhập bên kia một cái thôn trấn, nhưng là bây giờ lại để cho bọn họ đi. Hơn nữa ở trên trời khí đã trở nên lạnh thời điểm, bọn họ không biết còn có thể hay không đi tới cái kế tiếp thôn trấn. Có lẽ không phải chết khát chết đói, mà là ở ban đêm thời điểm bị đông cứng chết. Lãnh chúa đại nhân, ngài là một vị hiền lành quý tộc à? Decker này này nói. La Đường thở dài. Decker, ngươi đến bây giờ còn không biết sao? Cái đó cho ngươi chỉ đường, để cho ngươi mang các thôn dân tới chúng ta xâm lâm trấn nhỏ ngươi, chính là hy vọng để cho ta rơi vào tình cảnh lưỡng nan. Lúc trước, ngươi nghe qua chúng ta xâm lâm trấn nhỏ sao? Coi như là nghe qua, lại muốn qua muốn tới sao? Ngươi là Blue Vương quốc người, gặp tai nạn không tìm Blue Vương quốc cầu cứu. Hết lần này tới lần khác tới chúng ta loại này không người quản cô độc trấn nhỏ làm gì? Người trước đã cho ta rất nhiều lý do, nhưng cái này chút đều không cách nào chứng thật, cho nên ta không dám tin tưởng. Ta cho các ngươi cung cấp nhà, quần áo, thức ăn, đã làm được tốt nhất. Ngươi còn muốn để cho các ngươi người gia nhập xâm lâm trấn nhỏ, để cho ta cho các ngươi càng nhiều hơn vật liệu. Điểm này ta không làm được. Decker cấp vội vàng giải thích. Lãnh chúa đại nhân, ta chưa từng nghĩ muốn càng nhiều hơn vật liệu. Như bây giờ chúng ta đã rất thỏa mãn. Chúng ta vậy tuyệt đối không có hãm hại xâm lâm trấn nhỏ. Hãm hại ý của ngài đồ. Ta lấy ta chết đi phụ mẫu danh nghĩa dạy thề. Nếu như ta thật có ý nghĩ này, để cho thần tới trừng phạt ta. Thế, coi như cái thế giới này thật sự có thần, thần cứ như vậy dỗi rãnh, quản ngươi phải chăng thực hiện lời thề. Decker, ngươi thỏa mãn, nhưng ngươi có thể bảo đảm những người khác cũng đều thỏa mãn bây giờ điều kiện sao? Bọn họ thấy xâm lâm trấn nhỏ những cư dân khác điều kiện, biết một chút đều không đấu kỵ. Decker trầm mặc, điểm này hắn dĩ nhiên không cách nào bảo đảm. Ý của mỗi người đều là không giống nhau. Còn có một vài người hy vọng góp nhặt một ít thức ăn, sau đó trở lại đã từng là thôn, xem trong nhà còn ở đó hay không đây. Dĩ nhiên, cũng có một ít người là thật thích nơi này. Bọn họ cảm thấy nơi này tốt vô cùng. Lãnh chúa đại nhân vậy rất hiền lành. Bọn họ ở chỗ này cũng có đất dụng võ. Thậm chí Decker cảm thấy có một ít người có thể có tâm tư xấu, còn là không dám đi làm mà thôi. Sợ lãnh địa hộ vệ đội, sợ vị kỵ sĩ kia đại nhân. La Đường cảm thấy dự phòng châm đánh xong hết rồi. Hắn sợ nói quá nhiều, thật cầm đám người này hù chạy, vậy phát triển trấn nhỏ tốt cơ hội thật nếu bỏ lỡ. Decker, thật ra thì các ngươi vậy không phải tuyệt đối không cách nào gia nhập trấn nhỏ. Nếu như đến sang năm đầu mùa xuân trước, các ngươi còn nguyện ý lưu lại, như vậy ta cũng nguyện ý cho các ngươi một cái cơ hội, để cho các ngươi cuộc sống ở xâm lâm trấn nhỏ, biến thành cư dân của trấn nhỏ, nhưng là bây giờ gia nhập là không thể nào, ta không có như vậy nhiều thức ăn phân phối cho các ngươi. Các ngươi được tự nghĩ biện pháp tìm được một ít qua đông thức ăn. Ta không có thể vì các ngươi mà để cho ta trấn nhỏ các con dân đói bụng. Dĩ nhiên còn có một cái khác lý do, La Đường sẽ không nói ra. Đám này lưu dân gia nhập trấn nhỏ sau đó, cái đó dạy dỗ trấn nhỏ cư dân biết chữ nhiệm vụ, không biết còn bao lâu nữa mới có thể hoàn thành. Bắt đầu mùa đông sau đó, trấn nhỏ rất nhiều sống thì phải ngừng. Khi đó hắn sẽ để cho mọi người dùng càng nhiều hơn thời gian học tập biết chữ, từ đó bảo đảm còn mở xuân trước, đạt được sản lượng cao hạt bắp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/kai-aiqat-noi-quat-noi-dat-noi-dat-chuyện-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm.